Vũ thần chúa tể, chương 3516, tìm một cái gì sư phụ a, góc truyện audio.com. Không nói bọn họ, chính là Tình Tuyết Phục Thiên khi nhìn đến Dung Tắc Đan sau. Đã cùng mặt khác ba bình đan dược mong đợi. Cái khác đan bình mở ra, hai viên đan dược ngược lại trong tay Tình Tuyết Phục Thiên thời điểm. Chung quanh Tình Tuyết thế gia thái thượng trưởng lão cường giả cùng Minh Thúc đám người gần như cùng lúc đó thét lên xuất hiện. Ngộ đạo đan, chính là Tình Tuyết Phục Thiên cũng là hít một hơi lãnh khí. Trong tay hắn dĩ nhiên là hai quả ngộ đạo đan, hơn nữa còn là thượng đẳng ngộ đạo đan. Ngộ đạo đan có sự khác nhau rất lớn đẳng cấp, bất đồng đẳng cấp ngộ đạo đan phẩm tương rất bất đồng. Nhưng một cái ngộ đạo đan ở trên đan văn hóa thành vân nghe một dạng lưu truyền, tán phát ra đạo đạo kinh người đạo vận, đây tuyệt đối là cao cấp nhất ngộ đạo đan. Bực này đan dược, liền hậu kỳ thánh chủ cũng sẽ tâm động, thậm chí ngay cả Tình Tuyết Phục Thiên đều có chút kích động. Bởi vì, này ngộ đạo đan mặc dù là đối với loại này cao thủ cấp bậc, cũng có nhất định trợ giúp. Ngộ đạo đan một khi sau khi dùng, có thể tinh thuần võ giả linh hồn, đưa hắn đối thiên đạo cảm ngộ trước đó chưa từng có đề thăng. Chẳng những có thể đề thăng linh hồn độ tinh khiết cùng lực lượng, càng là có thể làm cho võ giả dễ dàng hơn cảm ngộ thiên đạo. Đặc biệt Tình Tuyết Tư Lam thiên tài như vậy, một khi tại đột phá hậu kỳ thánh chủ thời điểm, dùng phía trên một cái ngộ đạo đan cùng Dung Tắc Đan, đủ có thể khiến nàng đột phá hậu kỳ thánh chủ xác suất đề thăng tới 8 phần 10 trở lên. Nói cách khác chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, Tình Tuyết Tư Lam tại đột phá hậu kỳ thánh chủ thời điểm, ít sẽ có bất cứ vấn đề gì. Đây tuyệt đối là cái nghịch thiên hiệu quả. Bực này đan dược, quá cường đại, coi như là Tình Tuyết thế gia như thế gia tộc cao cấp, cũng rất khó chiếm được. Có thể gặp mà không thể cầu. Mà giờ khắc này Tình Tuyết Phục Thiên trong tay thì có hai quả ngộ đạo đan. Hắn há có thể không kích động, thậm chí hít một hơi lãnh khí. Trước thấy Dung Tắc Đan thời điểm, hắn đã cảm thấy đối phương cực đại khí. Bây giờ thấy ngộ đạo đan, đối phương không chỉ là đại khí, mà là quá hào sảng. Bực này đan dược đừng nói chỉ cấp Tình Tuyết Tư Lam, coi như là cho bọn hắn Tình Tuyết thế gia, bọn họ Tình Tuyết thế gia cũng đều phải vạn phần cảm ơn. Bởi vì đây tuyệt đối là có thể đản sinh ra đỉnh cấp cao thủ đan dược. Lúc này, Tình Tuyết Phục Thiên ánh mắt đã rơi xuống mặt khác hai cái đan bình trên. Phía trước hai cái đan bình là Dung Tắc Đan cùng Ngộ Đạo Đan. Như vậy dư hai cái đây, Tình Tuyết Phục Thiên hít sâu một hơi. Hắn cái này Tình Tuyết thế gia gia chủ thần sắc lại có chút khẩn trương. Sau đó từ từ mở ra thứ ba đan bình. Tức khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều chết chết nhìn chằm chằm qua đến. Sau đó mọi người liền thấy Tình Tuyết Phục Thiên trong tay đã nhiều hai quả tản ra nồng nặc thiên đạo khí tức đan dược. Này hai quả đan dược vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ cùng Tình Tuyết Tư Lam trên thân khí tức xuất hiện cộng hưởng. Tình Tuyết Tư Lam thậm chí cảm thụ được trong cơ thể mình thánh nguyên đều gia tốc vận chuyển. Bản nguyên đều tràn đầy hưng phấn. Thiên đạo thần đan. Chấm. Lúc này ở trận Tình Tuyết Phục Thiên đám người đã không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm lay động. Thiên đạo thần đan. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết thiên đạo thần đan. Mấu chốt nhất là, này thiên đạo thần đan khí tức lại cùng Tình Tuyết Tư Lam trên thân khí tức không gì sánh được dung hợp. Lúc này phảng phất tại cộng hưởng một dạng. Đây tuyệt đối là một loại cực chuẩn xác Tình Tuyết Tư Lam thiên đạo thần đan. Không linh thuộc tính thiên đạo thần đan. Người này cuối cùng là từ nơi nào được đến loại này thuộc tính đan dược. Tình Tuyết Phục Thiên thanh âm thậm chí đều run rẩy. Thiên đạo thần đan đã cực khó. Càng khó hơn hay là đối phương lấy ra thiên đạo thần đan cùng Tình Tuyết Tư Lam thuộc tính cực cùng loại. Đây đối Tình Tuyết Tư Lam tu luyện cực kỳ có giúp đỡ. Tư Lam, Đây không linh thuộc tính thiên đạo thần đan. Nếu như ta không đoán sai, đây cũng là sư phụ ngươi cho ngươi dùng đến tu luyện. Bất quá, vi phụ ở chỗ này có một điều thỉnh cầu. Ngươi có thể không thể đem này hai quả đan dược trong một cái cho ngươi tỷ tỷ. Tình Tuyết Phục Thiên thần sắc kích động nói. Ngươi cũng biết, tỷ tỷ ngươi bản nguyên thụ thương. Tuy là dung thần quả có thể làm cho nàng bản nguyên khôi phục. Thế nhưng, muốn triệt để tu phục, còn cần thời gian nhất định. Nhưng có này không linh thuộc tính thiên đạo thần đan cũng không giống nhau. Chỉ cần tỷ tỷ ngươi có thể dùng này không linh thuộc tính thiên đạo thần đan, nàng tuyệt đối có thể giảm bớt tu phục thương thế thời gian. Thậm chí đối với nàng tu vi cũng có chỗ tốt. Cha, ngươi nói gì vậy? Ta đan dược cũng chính là tỷ tỷ đan dược. Nếu như tỷ tỷ cần nói, ngươi trực tiếp đem hai quả không linh thuộc tính thiên đạo thần đan đều cho nàng được. Ta không ngại. Tình Tuyết Tư Lam liền vội vàng nói. Hảo hài tử, chuyện này ta phải thông qua ngươi. Bởi vì, này đan dược là ngươi sư phụ cho ngươi. Ta tại sao có thể tự làm chủ? Tình Tuyết Phục Thiên lắc đầu nói ra. Bất quá, tỷ tỷ ngươi có một cái là đủ. Một, khác mai, cũng là ngươi dùng tu luyện là được. Nói đến đây, Tình Tuyết Phục Thiên ánh mắt đã rơi vào này thứ tư bình đan dược trên. Ánh mắt mọi người cũng lần thứ hai hấp dẫn qua đến. Phía trước ba bình đan dược đều là tu luyện loại đan dược. Hiển nhiên là nhị tiểu thư sư phụ cho nàng tu luyện. Mà dư một lọ đan dược nhất định chính là Tình Tuyết Tư Lam sư phụ cho Tình Tuyết Tư Vân chữa thương đan dược. Lại sẽ là đan dược gì? Ba. Thứ tư đan bình mở ra, một cổ nồng nặc mùi thơm ngát khí tức trong nháy mắt tại trong khoang thuyền tản mát ra. Tất cả mọi người liền thấy, một cái tản ra dịu dàng thần hồn khí tức đan dược đã xuất hiện tại Tình Tuyết Phục Thiên trong tay. Đây là đan dược gì? Tất cả mọi người ngưng thần nhìn sang, tuy nhiên cũng không nhận ra. Thế nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được đan dược này trong ẩn chứa thần hồn khí tức. Để cho bọn họ linh hồn đều có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Từng cái linh đài không gì sánh được thanh minh. Lóe ra rất nhiều trí tuệ quang mang. Đây tuyệt đối là một loại tẩm bổ thần hồn. Dinh dưỡng bản nguyên đan dược. Tình Tuyết Phục Thiên cả kinh nói. Viên thuốc này xuất hiện sau, trong cơ thể hắn bản nguyên đều đang dục dịch, linh hồn không gì sánh được khoan khoái, như là được đến làm dịu. Có thể thấy được viên thuốc này phẩm cấp tuyệt đối đã đạt đến thượng phẩm thánh chủ đan dược tình trạng. Tình Tuyết Phục Thiên kích động tay đang run rẩy. Hắn mặc dù không biết đây tột cùng đan dược gì, nhưng hắn có một loại cảm giác, chỉ cần Tình Tuyết Tư Vân dùng viên thuốc này, kết hợp dung thần quả cùng không linh thuộc tính thiên đạo thần đan, chẳng những có thể để cho Tư Vân thương thế nhanh chóng tu phục, thậm chí còn có thể làm cho nàng tu vi trong thời gian ngắn tiến hơn một bước. Cảm thụ được trong tay gia chủ rất nhiều đan dược, Tình Tuyết thế gia rất nhiều cao thủ cũng đều đã triệt để sắp điên mất. Nhị tiểu thư cuối cùng tìm một cái dạng gì sư phụ à? Tình Tuyết Phục Thiên kích động đem những đan dược này cất giữ lên. Trên mặt tràn ngập kích động. Đang chuẩn bị mở miệng. Còn đang đột phá. Sắc mặt hắn chợt biến đổi. Vù vù. Trên người hắn, nhanh chóng tràn ra một cổ khí tức đáng sợ. Oanh. Trong nháy mắt kích hoạt cả chiếc chiến thuyền trận pháp bảo vệ. Tất cả mọi người, thôi động toàn bộ lực lượng, kích hoạt chiến thuyền đại trận. Tình Tuyết Phục Thiên ánh mắt trước đó chưa từng có kinh sợ. Theo hắn quát chói tai, ở đây dư rất nhiều cao thủ mặc dù không rõ phát sinh cái gì, nhưng vẫn là trước tiên thôi động toàn bộ lực lượng. Sau một khắc, nhất đạo đáng sợ vận mệnh chi quang xuyên thấu hư không. Ầm ầm đánh vào Tình Tuyết thế gia chiến thuyền trên. Chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.